Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, ta thích ngươi. Sư đệ, tới phiên ngươi. Bối Bối ánh mắt chuyển hướng Tuyết Tiêu Nhiên, nghe được thanh âm của hắn, liền Tuyết Tiêu Nhiên đều cảm thấy có chút quá nhanh. Hắn lúc này mới nghĩ đến, cái kia Vương Đông Nhi, chính là số 2. Chỉ là tại Hoa Giao về sau mà thôi, có thể không phải là đến phiên hắn rồi hả? Trương Nhạc Huyên nói, xét thấy Tuyết Tiêu Nhiên đồng thời bị ba vị nữ sinh yêu ái. Hiện tại ba vị nữ sinh mỗi người có thể đối với hắn nói một câu, biểu đạt ý nguyện của mình, từ trái đến phải đi. Lăng Lạc Thần thản nhiên nói, ưa thích thì chọn, không thích chớ miễn cưỡng, nhưng nếu như ngươi không chọn ta, ta là khẳng định phải đưa ra khiêu chiến. Tối thiểu ta muốn biết, mấy năm này ngươi đến tột cùng tiến không đến trình độ nào. Nàng lời nói này nghe mọi người một mảnh cười ngất, cái này cũng có thể xem như thổ lộ sao? Làm sao nghe được cô nương này so Ngũ Trà còn biêu hãn giống như. Không thích chớ miễn cưỡng, để người ta chớ miễn cưỡng còn muốn khiêu chiến. Đến phiên Mã Tiểu Đào lúc, nàng lộ ra một cái ánh sáng mặt trời, mười phần có mị lực nụ cười. Ta thích học đệ ngươi, mà lại nếu như chúng ta hai người tương lai xong tu luyện, tốc độ tiến bộ khẳng định sẽ cấp tốc dị thường. Theo ngươi đã cứu ta bắt đầu, mệnh của ta liền thuộc về ngươi. Mã Tiểu Đào phá lệ nhu hòa, nụ cười của nàng cũng chói mắt để Tuyết Tiêu Nhiên nheo lại hai mắt. Người khác vừa nghĩ xác thực như thế, nếu như cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa hai loại cực hạn võ hồn đồng thời cùng lúc tu luyện. Tu luyện kết quả khẳng định tài năng xuất chúng, mà cứu được Mã Tiểu Đào. Không ít người thì rất khó tin tưởng việc này tình, bởi vì Mã Tiểu Đào đã là hồn đấu la cường giả. Nàng làm sao lại cần một cái hồn vương tới cứu đâu? Mã Tiểu Đào mỉm cười. Kết thúc đối thoại, tầm mắt mọi người chuyển qua cái kia số 2 nữ sinh trên thân. Cái kia phấn tóc dài màu lam một trận lắc lư. Cái kia mũ rộng vành hạ bờ môi khẽ nhúc nhích. Ta chờ đợi ngày này, đã chờ lâu lắm rồi. Vừa mới mở miệng, cũng là ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh thúy tiếng chim hót. Thanh âm dễ nghe làm cho người mê say. Mỗi ngày cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, ăn ở đều cùng một chỗ, kỳ thật ta nhẫn nại cũng rất vất vả đây. Phảng phất tại nói tự bạch đồng dạng, mang theo mũ rộng vành phấn tóc xanh sắc nữ sinh ra chút đắng chát nói. Biết rất rõ ràng bản thân so sánh lòng tham, còn mỗi ngày quấn lấy ngươi, nhưng là ta thích ngươi, theo khi còn bé đã ưa thích đã nhiều năm như vậy. Nàng che ngực lớn tiếng nói. Thanh âm kia bên trong mang theo trầm trọng cảm tình. Khả năng cái kia chính là ái tỷ đi. Ta biết ngươi chờ cơ hội này, còn gạt ta khẳng định rất lâu đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt vuốt cằm nói, ta lựa chọn số 2 nữ sinh. Lăng Lạc Thần cùng Mã Tiểu Đào theo vừa mới nghe gặp hai người bọn họ đối thoại bắt đầu cũng có chút cảm thấy không được bình thường. Hợp lấy hai người là từ nhỏ nhận biết, vậy cũng trách không được. Mã Tiểu Đào cười lắc đầu, lui về phía sau một bước. Phượng Hoàng cánh chấn động, thật nhanh bay ra Hải Thần Hồ phạm vi. Đã Tuyết Tiêu Nhiên không có lựa chọn nàng, nàng cũng không muốn đối cái sau xuất thủ. Như vậy coi như xong đi. Chỉ là trái tim có chút đau đây, muốn khiêu chiến có đúng không? Vậy thì tới đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thổi hai tay, nhìn lấy trước người sắc mặt có chút tái nhợt Lăng Lạc Thần, lộ ra một tia áy náy mỉm cười. Xin lỗi, ta tâm có chỗ thuộc, loại này chán ghét sự tình vẫn là phải để ta tới làm a. Nói xong, một cái đỏ như máu hồn hoàn ra hiện ở phía sau hắn, mà dần dần dâng lên là mặt khác bốn cái kim tranh sắc hồn hoàn. Lăng Lạc Thần cắn răng, thân thể chuyển một cái, một cái băng trượng xuất hiện tại trong tay. Mà cái này một mảnh hải thần hồ cũng bởi vì hai người đồng dạng là băng thuộc tính nguyên nhân cấp. Tốc kết lên một tầng băng, Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt băng mang lóe lên, lập tức khép lại hai mắt, nhất trưởng hướng phía trước thường thường đánh ra. Lập tức, một bóng người theo bên trong thân thể của hắn bay ra. Dường như một đạo linh thể đồng dạng duy trì xòe bàn tay ra tư thế. Đạo thân ảnh kia là một cái tuyết sắc tóc dài cô gái xinh đẹp. Dường như thiên địa bên trong thứ nhất năng lượng tinh thuần tạo thành sinh mệnh thể. Nhưng là chỉ cần biết hàng hồn sư, liền có thể phát hiện cái kia kỳ thật hồn thú. Bởi vì nàng quá lạnh, đã lạnh nhạt nói một ánh mắt, liền có thể đem nhân tâm đóng băng lạnh lẽo. Tuyết lớn không lạnh, tâm càng lạnh, Tuyết Đế ngâm khẽ nói. Tiếp lấy một bàn tay đập tại Lăng Lạc Thần trước người. Lăng Lạc Thần phòng ngự dùng băng tường uyển như giấy mỏng đồng dạng. Trong nháy mắt sụp đổ, mà cái kia Tuyết Đế nhất trưởng trực tiếp ấn trên thân nàng. Nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, cảm giác thân thể mỗi một khối đều giống như bị đông cứng ở đồng dạng. Chậm rãi về sau ngã đi. Cảm ơn ngươi, học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi ra một cái tay, đỡ Lăng Lạc Thần, cười nhạt một tiếng, cảm ơn ngươi có thể thích ta, ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, đem nàng đặt ngang ở trụ băng phía trên. Trách bước thực sự hồi thứ hai số nữ sinh bên cạnh. Vài lần giao thủ chỉ trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Người khác chỉ nói ánh mắt chớp chớp. Hai người đã kết thúc chiến đấu. Đại sư huynh, đại sư tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên hướng đứng tại cách đó không xa Bối Bối cùng Trương Nhạc Tuyên chắp tay. Hắn cho Lăng Lạc Thần một cái thể diện, cũng cho nàng một cái hạ bậc thang. Để cho nàng thua không khó coi như vậy. Nhưng là Tuyết Đế thân ảnh kia, đặc biệt là một trưởng kia, nàng bên môi một vệt tuyệt mỹ ý cười, đều bị một đám lão già nhìn ở trong mắt. Kết quả là sợ hãi than kinh thán. Phun trà phun trà. Sư đệ, ngươi bây giờ có thể vì số hai nữ sinh gỡ xuống mũ rộng vành. Chờ đợi chỉ chốc lát, cũng không có cướp cô dâu người xuất hiện. Bối Bối mỉm cười gật đầu nói, có đúng không? Như vậy, Tuyết Tiêu Nhiên đem mặt chuyển hướng thiếu nữ kia, tay phải nhẹ nhàng khoác lên nàng mũ rộng vành trước. Hắn cảm thấy thiếu nữ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cái kia chính là khẩn trương thể hiện a. Đông Nhi, vui vẻ sao? Tuyết Tiêu Nhiên giảm thấp thanh âm nói. Thời gian dần trôi qua đem cái kia mũ rộng vành để lộ. Cái kia đối với phấn màu xanh lam, mang theo hơi nước đôi mắt đẹp, để Tuyết Tiêu Nhiên có một lát thất thần. Chờ Tuyết Tiêu Nhiên đem mũ rộng vành gỡ xuống, cái kia phấn tóc dài màu lam theo gió phiêu tán. Vương Đông, không, Vương Đông Nhi có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đem Tuyết Tiêu Nhiên bàn tay kia nắm thật chặt. Một đoạn thời gian không có gặp, người càng xinh đẹp hơn. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, cảm giác lòng của mình ngay tại đã một loại kỳ quái phương thức nhảy lên. Khả năng đây chính là động tâm cảm giác đi. Có phải hay không kinh ngạc đến? Bất quá, ta đã nhẫn nhịn rất lâu. Thật sao? Ta thích ngươi. Ta muốn một mực cùng với ngươi. Ta cũng thế. Nguéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Thanh niên thiếu nữ hai người tại một mảnh kim quang phía dưới mỉm cười móc tay, phảng phất là tại làm lấy vĩnh hằng ước định đồng dạng. Bối Bối trông thấy cảnh này, cũng không nhịn được cảm giác cái mũi chua chua. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến Tiểu Nhã, mà một bên nam học viên lại có chút đấm ngực dậm chân. Dù sao, bọn họ không biết nguyên lai số hai nữ sinh trương đẹp như thế. Bất quá, thì coi như bọn họ ưa thích cũng vô dụng. Dù sao Vương Đông Nhi là từ nhỏ thì thích hắn a. Cái kia đóa mông lung tình cảm nụ hoa, rốt cục vào hôm nay, tại cái này đầy trời kim quang bên trong,